Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, cùng Hao bác sĩ lần nữa đánh tuyến. Ngày kế tiếp, O'Malley tiên sinh, ngươi xác định sao? Nghe đến George ba ba quyết định, Adam nhìn thoáng qua George. Xác định, George ba ba gật đầu. Duncan bác sĩ, mời ngươi dựa theo y học phán đoán quyết định phẫu thuật có hay không tiếp tục. Được, Adam ánh mắt đảo qua George một nhà, gật đầu đáp ứng. Chỉ cần bọn hắn một nhà người đều hiểu rõ tình hình đồng thời ý kiến thống nhất liền tốt. Phẫu thuật rất mau vào đi. Tất cả mở George ba ba thực quản. Adam liền lắc đầu. Melendez, Carter, nhìn thấy không? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tế bào ung thư đã khuếch tán. Hiện tại chúng ta muốn kiểm tra cùng bắt mạch ổ bụng. Carter cướp đáp. Hiện tại thế nào? Adam lại hỏi. Tế bào ung thư đã khuếch tán đến toàn bộ dạ dày. Phần bụng hạch bạch huyết cùng gan. Khắp nơi đều là. Carter nhìn xem phần bụng mảng lớn màu xám. Đáp. Phẫu thuật đã không có hiệu quả. Chúng ta hẳn là kết thúc phẫu thuật. Đem hắn khâu lại. Nói rất đúng. Adam gật đầu, để Carter cùng tên nhỏ con xem thật kỹ một cái. Dạy bảo một chút kiến thức y học, liền tự mình đem George ba ba tiến hành khâu lại. Ra phòng mổ, không cần hắn nói chuyện. Chờ ở phía ngoài George một nhà đều biết rõ kết quả. Thực tế là phẫu thuật thời gian quá ngắn. Adam an ủi vài câu, rời đi về sau, điện thoại liền vang lên. Hào bác sĩ, Adam nhìn một chút dãy số. Lắc đầu, ngươi có tuổi nhỏ sư bạn gái sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hao bác sĩ không đứng đắn âm thanh. Ta đoán ngươi có, hoặc là từng có, cảm giác thế nào? Ngươi có thể làm được à? Chấm ngoặc kép, hỏi cái này để làm gì? Adam diễu cợt nói ngươi cũng không hiểu. Ngoại trừ dùng lương quyên giúp nghèo khó sinh viên đại học nữ lang đến giúp đỡ ngươi một cái nhân. Sĩ tàn tật. Ngươi dám dùng tâm cảm thụ sao? Hao bác sĩ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mỹ nữ bác sĩ Cameron âm thanh. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta là mời đăng cần bác sĩ hội trần. Chấm ngoặc kép. Ia. Hao phòng làm việc của bác sĩ. Hao bác sĩ không vui nhìn thoáng qua nhiễu loạn hắn nhã hứng Mỹ nữ bác sĩ Cameron. Sau đó đối với đầu bên kia điện thoại cười nói. Adam. Ta nghĩ tìm ngươi giúp một chút, là nghiêm chỉnh sao? Adam cầm thái độ hoài nghi, kiêu ngạo hao bác sĩ, sẽ tìm hắn đứng đắn hội trần. Đương nhiên là nghiêm chỉnh. Hao bác sĩ làm bộ không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Thượng đế a, chúng ta đang nói chính là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tuổi nhỏ sư sinh mệnh. Còn có so đây càng nghiêm chỉnh sao? Nói đi. Adam mặc dù cảm nhận được hao bác sĩ không đứng đắn, nhưng cũng biết ca bệnh này khẳng định là thật, bởi vậy không có trực tiếp cự tuyệt. Thủ hạ ta ba con vịt, bọn họ đều quá vô dụng. Hao bác sĩ nhìn lướt qua trước mặt ba cái tinh anh bác sĩ, cười nói, tại ta rõ ràng chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh về sau, bọn họ lại không cách nào thuyết phục đã đánh mất lòng tin. Chỉ muốn về nhà chờ chết bệnh nhân tiếp thu chẩn đoán điều trị. Kỳ thật ta đối với chuyện này là không quan trọng. Bởi vì ta tin tưởng y học nan đề đã bị ta giải quyết. Chờ nàng sau khi chết. Thông qua giải phẫu. Ta như thường có khả năng nghiệm chứng. Thế nhưng mềm lòng Cameron. Cảm thấy ngươi có lẽ có biện pháp. Ta nghĩ cũng phải. Lấy Adam ngươi điều kiện. Chỉ cần chịu ra mặt. Cái này nản lòng thoái chí nữ tuổi nhỏ sư, khẳng định một lần nữa dấy lên đối với sinh mạng khát vọng a. Cho nên xin ngươi giúp một chuyện, tới một chuyến, thuyết phục nàng tiếp thu ta chẩn đoán điều trị đi. Đang cần bác sĩ, không phải như vậy, chấm ngoặc kép, mỹ nữ bác sĩ Cameron cuối cùng nhịn không được, giải thích nói, chúng ta là hy vọng trưng cầu ý kiến ngươi, có hay không những biện pháp khác. Không phải hao bác sĩ nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta nói không đúng sao? Hao bác sĩ ngắt lời nói. Ngươi dám nói ta biện pháp này không có một chút khả thi. Gặp mỹ nữ bác sĩ Cameron nghẹn lời. Hao bác sĩ nhăn mặt. Cameron bác sĩ, ta Ta cho là chúng ta bác sĩ trị bệnh cứu người liền nên cố gắng hết sức. Tại không có những phương pháp khác phía trước. Chúng ta chẳng lẽ biết rõ có biện pháp nhưng không đi dùng. ... Mỹ nữ bác sĩ Cameron không phản bác được. Không cần ta ra mặt đi thuyết phục nàng. Adam cười nói. Ta có khác phương pháp. Có thể ngươi còn không có nghe bệnh án. Người châu Phi bác sĩ Foreman không thể nào tiếp thu được. Không cần bệnh án. Adam cười nói. Các ngươi nói nàng là tuổi nhỏ sư. Đúng không? Đúng. Người châu Phi bác sĩ Foreman gật đầu. Nàng đánh mất lòng tin. Adam cười nói. Các ngươi chỉ là muốn nàng nhặt lại lòng tin. Đúng không? Cái này quá đơn giản. Không cần ta đi qua. Các ngươi bên kia hao bác sĩ liền có thể giải quyết. Hắn ra mặt. Vô dụng. Cơ hữu tốt Wilson bác sĩ nhìn thoáng qua cười tủm tỉm hao bác sĩ. Nàng dùng hao tình huống đến hỏi lại. Bây giờ đối với hao đến nói. Nàng đã không chỉ là một cái bệnh lệ. Hắn tôn trọng lựa chọn của nàng. Để nàng có tôn nghiêm đi chết. Căn bản cũng không có loại thuyết pháp này. Hao bác sĩ nhổ. Nước bọt nói. Sinh mệnh chính là như vậy. Không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Chỉ có mang theo tôn nghiêm sống. Không thể mang theo tôn nghiêm chết đi. Thật sao? Adam trêu chọc nói. Cái kia vì để cho nữ tuổi nhỏ sư có tôn nghiêm. Hao bác sĩ có hay không nũng nịu khẩn cầu đâu. Cái gì? Bên kia. Hao bác sĩ ba con vịt hòa thuận cơ hữu. Đều nghe ngốc. Hao bác sĩ khóe miệng nhưng hơi nhếch lên. Nàng là tuổi nhỏ sư không phải sao? Adam cười nói. Đối với tiểu hài tử nũng nịu khẩn cầu. Nàng không có gì sức đề kháng. Để chúng ta hao đại bảo bối nũng nịu bán manh giả bộ đáng thương. Một bộ xuống. Ta không tin nàng không đi vào khuôn phép. ... Hao bác sĩ ba con vịt hòa thuận cơ hữu. Liếc nhau. Cúi đầu. Che miệng. Đều nhanh nhịn không nổi. Loại kia hình ảnh quá đẹp. Bọn họ không dám nhìn a. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Hao bác sĩ cười nói. Bất quá ta càng coi trọng người Mỹ nam kế. Không thể nào. Adam sốc nổi nói. Ta cho là chúng ta bác sĩ trị bệnh cứu người liền nên cố gắng hết sức. Tại biết rõ có cái có thể lập tức hành động biện pháp. Chúng ta tại sao muốn bỏ gần tìm xa? Không phải nói thời gian của nàng không nhiều lắm sao? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Người châu Phi bác sĩ Foreman đột nhiên nói ra. Nàng là một cái vô cùng xuất sắc tuổi nhỏ sư. Cùng bọn nhỏ quan hệ vô cùng tốt. Vô cùng giỏi về lắng nghe bọn nhỏ ý kiến. Chính là như vậy. Nghe đến hao bác sĩ thủ hạ đâm lưng hao bác sĩ. Adam cười càng vui vẻ hơn. Hao bác sĩ có thể là rất có biểu diễn thiên phú. Ta dám khẳng định chỉ cần hắn muốn. Hắn nhất định có thể đem một cái nũng nịu bán si mê hài tử diễn rất sống động. Một cái ưu tú giỏi về lắng nghe tuổi nhỏ sư. Có thể không nhìn một đứa bé thỉnh cầu sao. Có thể tại một cái thiên chân vô tà hài tử trước mặt. Nói muốn từ bỏ sinh mệnh. Để hài tử nguyên bản liền yếu ớt có mù mịt nội tâm lại thêm một đạo bóng ma tử vong sao. Ta nhìn sẽ không. Đây chính là một cái 1m89 hài tử a. Thú vị. Hao bác sĩ nhìn xem không chút nào né tránh cùng hắn đối mặt tiểu hắc. Nghe lấy Adam tùy ý chào phúng. Khóe miệng đường cong hoàn toàn thu không nổi tới. Khụ. Hao bác sĩ cơ hữu tốt Wilson bác sĩ. Rất bất đắc dĩ. Cười không phải. Không cười lại nhịn không được. Chỉ có thể ho khan lên tiếng. Đăng cần bác sĩ. Chúng ta vẫn là giới thiệu cho ngươi một chút bệnh tình a. Đến mức đến cùng dùng phương pháp gì. Sau đó rồi hãy nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.